Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118, nam nhân mở to hai mắt nhìn, giữa mày một cái huyết lỗ thủng, nắm mộc thương tay bất động, thân thể tạm dừng, oanh một tiếng về phía sau một ngưỡng, ngã trên mặt đất, không có hô hấp, nam nhân bên người người trên mặt hoảng loạn, điên rồi giống nhau bắn phá. Loại này không có mắt mộc thương pháp, nàng thậm chí trốn đều không cần cố ý trốn, người này mộc thương pháp cùng vừa mới nam nhân so sánh. Với, kém đến xa, sân vắng tản bộ ở thịch thịch thịch bắn phá chung. Từng bước một đến gần, nhìn như tốc độ thong thả, kỳ thật cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền tới đến bọn họ trước mặt tái nhợt bàn tay ra. Dùng sức vung, nam nhân mở to hai mắt nhìn gắt gao che lại cổ. Yết hầu phát ra kẹo kẹt thanh âm, khuôn mặt dữ tợn, hắn tựa hồ muốn há mồm nói cái gì đó, môi khép khép mở mở nửa ngày, lại phát không ra bất luận cái gì tiếng vang, thẳng đến đột nhiên phun ra một búng máu, đôi tay vô lực rũ xuống, quỳ trên mặt đất lúc này những người khác mới thấy rõ. Nguyên lai trên cổ hắn bị một cây màu xanh lục chiếc đũa lớn nhỏ nhánh cây đâm thủng. Khó trách nói không ra lời, đồng thời 12 động tác không đình. Một chân đem muốn nổ súng đánh lén nam nhân đá bay đi ra ngoài. Này một chân nàng là dùng 10 thành 10 lực đạo, đá ra nháy mắt, răng rắc một tiếng, nam nhân ngực xương sườn trực tiếp bị đá toái. Cắm vào nội tạng bên trong, chính mình này một chân trình độ chính mình biết. Xem cũng không cần lại xem một cái. Nàng liền biết, nam nhân chết chắc rồi, còn dư lại một người nam nhân. Ánh mắt hoảng sợ nhìn 12, từng bước lùi về phía sau, cuống quýt dưới chân trái quấy chân phải, té lăn trên đất, dứt khoát một cái bánh xe bò dậy, quỳ trên mặt đất, khom lưng lắp bắp xin tha, đừng giết ta, đừng giết ta sai rồi, cầu xin ngươi, cầu, lúc này biết xin tha. Cười lạnh một tiếng, nếu không phải nàng có năng lực phản kích, rơi xuống bọn họ trong tay, bọn họ sẽ bỏ qua nàng. Nâng lên chân, mũi chân gợi lên nam nhân cằm, làm nam nhân lấy khuất nhục tư thế ngẩng đầu ngước nhìn nàng, chạm đến nam nhân đầy mặt nước mũi. Giàn giụa, nhíu nhíu mày, chán ghét đem chân ở nam nhân trên người trên quần áo cọ cọ buông. Mộc thương đặt ở lòng bàn tay thượng điên. Rất là ác thú vị đề nghị, người có hai lựa chọn, chỉ bên cạnh tuyết rơi đọng lại băng thạch. Đệ nhất, ta không giết ngươi, đem ngươi cột vào mặt trên, có hay không người hảo tâm giúp ngươi cởi bỏ dây thừng. Có thể hay không gặp được ngươi, có thể hay không sống sót liền xem vận khí của ngươi. Nam nhân vẻ mặt hy vọng, đang nghe đến lời này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hết sức. Lại nói, đệ nhị. Ta trực tiếp giết ngươi, yên tâm, ngươi sẽ không rất thống khổ. 12 búng búng móng tay cái, đợi chờ, không thấy nam nhân trả lời, ngươi lựa chọn đâu. Nam nhân mãn nhãn phẫn hận, buông xuống tại bên người bàn tay to gắt gao nắm chặt. Tựa hồ quá mức phẫn hận buồn bực, cả người đều run lên, nghĩ rồi lại nghĩ, hắn còn trẻ, còn không muốn chết, có thể sống ai ngờ chết. Cắn chặt răng, từ hàm răng trung bài trừ mấy chữ, một, ta tuyển một, 12 hiểu rõ gật đầu, không chút nào ngoài ý muốn, bắt lấy nam nhân cánh tay túm khởi, nam nhân chờ chính là cái này thời cơ, ở đối phương tới gần hết sức nâng lên tay, vừa muốn giãy giụa, đã bị sớm có chuẩn bị nàng dùng sức uốn éo, răng rắc một tiếng, cánh tay trực tiếp bị bẻ chật khớp, xét thấy nam nhân không thành thật. Nàng xuống tay không chút nào nương tay, trực tiếp đem hắn một khắc cái cánh tay cũng tá, xách nam nhân cầm lấy nhảy dù màu đỏ du thăng, đem hắn hướng lạnh băng đến xương băng thạch thượng ném đi, dùng rất là chuyên nghiệp không hảo dài. Thằng kết chói chặt, sau đó vỗ vỗ tay, lùi ra phía sau hai bước, vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác, nàng còn tính hảo tâm, ít nhất cấp nam nhân để lại quần áo quần. Làm hắn không đến mức trần trụi thân thể ở gió lạnh chung, thật muốn như vậy. Không cần nam nhân chờ đến người tới cầu cứu, liền sẽ đông chết, xoa mông. khập khiễng đi trở về tới Lý Phi lại lần nữa ở trong lòng đổi mới người dẫn đường khủng bố trình độ. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, người dẫn đường tuy nói cho nam nhân lựa chọn, chỉ sợ cũng là đoán được hắn sẽ lựa chọn cái gì, dưới đáy lòng lắc lắc đầu. Mặc kệ lựa chọn cái nào, đều là không sống được tại như vậy nhiệt độ thấp độ thời tiết. Bị trói chặt vẫn không nhúc nhích, không dùng được bao lâu liền sẽ đông lạnh tay chân cứng đờ. Trong cơ thể độ ấm sói mòn chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Có lẽ, đợi không được lúc ấy, vị trí này chính là nhảy dù vị trí. Hắn không có người dẫn đường như vậy tốt thị lực, có thể nhìn đến nơi xa vài người thân ảnh điểm đen. Đoán cũng đoán được, có thể có lá gan lấy nhảy dù người. Lại sao lại ở đầy đất thi thể dưới tình huống, hảo tâm phóng hắn xuống dưới, còn không bằng trực tiếp lựa chọn tử vong, ít nhất quá trình không cần như vậy thống khổ. Đương nhiên, sự không liên quan mình, hắn là như vậy tưởng, nhưng một khi đến trên người mình, có lẽ hắn lựa chọn cũng đồng dạng là một, ít nhất còn có một tia sống sót hy vọng, lại lần nữa bị xách lên Lý Phi. Nghiêng đầu xem người dẫn đường dẫn bình tĩnh mặt, suy nghĩ tưởng nàng thủ đoạn cùng với đối mặt mạng người coi thường. Không rét mà run, chỉ nghĩ thời gian chạy nhanh qua đi. Nhanh lên rời đi người này. Cái này phó bản, ở trong lòng hắn người dẫn đường mang cho hắn sợ hãi là thật lớn. Không biết mặt khác người dẫn đường có phải hay không cái dạng này. Ít nhất, sống nhiều năm như vậy. Đây là hắn gặp được nguy hiểm nhất nhất khủng bố người, nếu là làm 12 đã biết hắn ý tưởng. Chỉ biết cười hắn thiên chân, nàng còn tính khủng bố. Đó là hắn còn không có gặp được săn giết giả. Chờ gặp săn giết giả hắn liền sẽ biết cái gì là chân chính lãnh khốc vô tình. Nguy hiểm khủng bố, ở có thí luyện giả tồn tại hạ. Nàng cũng không tính toán đại khai sát giới, cũng là vì thời gian còn sớm. Liền tính nhiệm vụ là yêu cầu nàng trở thành này tòa trên đảo cuối cùng một người. Hiện tại cũng không đến động thủ thời điểm mơ siêu tổng cộng 30 ngày thời gian. Vậy là đủ rồi, nàng hoàn toàn có thể chờ đến hậu kỳ. Mọi người giết hại lẫn nhau không sai biệt lắm ở động thủ. Bớt việc không ít trên đường trở về. Làm theo gặp được top 5 top 3 người. Vội vã hướng nhảy dù phương hướng đi tới. Đáng tiếc, bọn họ không biết nhảy dù cái dương đã không, bên trong đồ vật cũng bị cầm đi, chú định uổng công một chuyến, hạ quyết tâm không động thủ. Như vậy, gặp thoáng qua liền thật là gặp thoáng qua, hiện tại trong tay vật tư không tính qua ít. Tổng phải cho người khác chừa chút, làm cho bọn họ có năng lực lẫn nhau giải quyết đối phương. Vì nàng giảm bớt nhân số làm cống hiến, cũng không giống tới khi giống nhau. Đi ngang qua thuận tay cướp đoạt người khác vũ khí, Lý Phi tuy rằng buồn bực vì cái gì lần này không? Nhiều lắm đoạt điểm, nhưng cũng không dám mở miệng dò hỏi. An phận bị xách, chẳng sợ bởi vì bị túm cổ áo. Cổ lạc có chút đau cũng không nói chuyện theo nhẹ nhẹ từng đợt tinh thần ấn ký. Tìm được rồi một cái băng động, cảm ứng một chút, thí luyện giả nhóm ở băng trong động buông Lý Phi. Hai người đi vào băng động, một rào bước tiến lên băng động, lạnh thấu xương như đao gió lạnh liền nhẹ không ít, trong động trên tường băng, còn có mấy cái băng thạch làm thành cái giá, trên giá trống trơn, trên mặt đất có hai cái tứ phương băng đôn, nên là ghế nhỏ linh tinh cung người ngồi nghỉ ngơi đồ vật. Sau đó liền không có gì đồ vật, trống trơn khoáng khoáng, hai người vừa tiến đến. Ở băng trong động thí luyện giả liền thấy được bọn họ. Bởi vì trong động địa phương không lớn, bọn họ ngồi phương hướng vừa lúc đối mặt cửa động 12. Các ngươi đã trở lại, thế nào, có hay không gặp được người nào? Chịu không bị thương à? Lý Phi, ngươi bắt được nhảy dù sao? Trước một câu xem xưng hô cũng biết là Diêu Giao nói. Sau một câu là Mễ Tuyết. Muốn biểu hiện ra quan tâm người dẫn đường hỏi chuyện bị Diêu Giao tiệt hồ. Mễ Tuyết đành phải đem tầm mắt đặt ở Lý Phi trên người. Dò hỏi hắn cái này, cũng là muốn biết hắn nhiệm vụ xong không hoàn thành, đại gia lực chú ý đều đặt ở hai người trên. Người, Lý Phi nhìn nhìn người dẫn đường, không đem nàng kia làm người kinh sợ thủ đoạn nói ra. Hàm Hàm hồ hồ che giấu qua đi, bắt được. Nam nhân rời đi thời điểm còn vui tươi hớn hở, trở về biểu tình trầm thấp không ít, giống như bị sương đánh cả tím. Héo héo, mấy cái thí luyện giả liếc nhau, có tình huống, xem hai người toàn thân không chịu cái gì thương, kia chỉ có thể là tinh thần thương, bọn họ trực giác vấn đề ra ở người dẫn đường trên người. Hắn cái dạng này càng như là người dẫn đường bức bách Trừ Tấn giết người lúc sau. Trừ Tấn bộ dáng, trong lòng đại khái hiểu rõ, nhiều ít đoán được nguyên nhân. Này cũng không phải là bọn họ có thể nói sự, lập tức cũng không ở hỏi nhiều. Lôi kéo Lý Phi nói lên khác, đảo không phải bọn họ cố ý xem nhẹ 12, mà là nàng khí chẳng quá cường. Bọn họ thật không cái kia lá gan thấu đi lên, mễ thuyết lòng hiếu kỳ tương đối cường. Chỉ là cưỡng chế trong lòng nghi vấn, trong mắt chuyển động, nhìn về phía Lý Phi ôm trong lòng ngực ba lô, đây là các ngươi bắt được nhảy dù sao? Đều có cái gì nha? Nói dứt khoát thượng thủ, Lý Phi thuận theo buông ra tay. Có người dẫn đường ở, thứ này vốn dĩ cũng không phải chính hắn. Bọn họ muốn nhìn liền xem đi, mấy cái thí luyện giả sôi nổi tiến đến mễ thuyết bên người. Lay bao nội đồ vật, giống nhau lấy ra tới xem siêu, không phải. Nhảy dù liền một cái hộp, nông, chính là ngươi trong tay cái này. Khác là đoạt tới. Hắn đối với mấy người lặng lẽ chỉ, lập tức thu hồi ngón tay, là ai đoạt tới. Đại gia trong lòng hiểu rõ, Chu Châu dẫn đầu lấy ra trong bao kia bắt tay mộc thương. Đồng dạng là 12 thuận tay đoạt tới. Hắn rất có hứng thú đùa nghịch, nam nhân có mấy cái không yêu mộc thương, lại có mấy cái xem phim nhựa thời điểm, không ảo giác quá chính mình chính là tay súng thiện xạ. Người chắn giết người Phật chắn sát Phật vai chính. Này một lấy, hắn càng là thích, hoàn toàn không nghĩ buông, trong tay nắm chặt, đôi mắt không rời đi ba lô, còn muốn nhìn một chút bên trong còn có cái gì, đến nỗi trong bao vài món quần áo. Ăn ý ngậm miệng không đề cập tới, trong lòng mọi người không được tự nhiên một cái chớp mắt. Rốt cuộc là chính mình quan trọng nhất, trời biết tại đây loại thời tiết, bọn họ đều mau lạnh đã chết, có thể nhiều xuyên vài món quần áo. Quả thực tốt không thể lại hào, có bệnh về mắt nhanh tay người lập tức nắm lên quần áo. Tròng lên trên người, trà sát có chút đông cứng ngón tay, rậm rậm chân, chân là không có biện pháp, ở dày ngón chân đã sớm đông lạnh chết lặng, không cướp được quần áo bĩu môi. Tiếp tục phiên vật tư, còn có mũ ai? Triệu Thanh cầm lấy mũ nhìn nhìn, mũ không có gì đặc biệt, thuần màu đen. Không biết tính chất, lăn qua lộn lại nghiên cứu nửa ngày. Vẻ mặt thất vọng, thật sự cũng chỉ là mũ. Chỉ có thể dùng để mang. Không có gì khác công năng, có tổng so không có hảo. Bên ngoài gió thổi cái trán còn quái đau. Hậm hực mang đến trên đầu, đừng nhìn bọn họ thoạt nhìn rất tùy ý. Đồ vật nói lấy liền lấy. Nói xem liền xem, nhưng chân chính hy hữu. Người dẫn đường không lên tiếng. Bọn họ là không dám tùy ý động, tựa như bánh nén khô, phân lượng thiếu, bọn họ liền tính đói bụng, cũng không dám ăn, chỉ có thể làm nhìn, tựa như lần này nhảy dù được đến dinh dưỡng tề. Xem hộp đóng gói thượng giản yếu thuyết minh, bọn họ đã biết đó là cái gì, tư tâm đương nhiên tưởng về chính mình sở hữu, lý trí thượng sáng suốt nhìn thoáng qua liền buông xuống, cũng chỉ có quần áo vũ khí. Bọn họ mới càng tùy ý một chút, đại để là biết người dẫn đường không coi trọng này đó. Cũng dùng không quá này đó, chỉ có bọn họ mấy cái người thường mới có thể yêu cầu. Hết chương.